One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1621, chương 295, ngươi làm sao tuyển? Ngươi muốn làm sao so? Thần Diễm thiếu niên hỏi. Có nhiều thú vị nhìn Bạch Viêm một chút. Vực sứ mới nói, sẽ không cung cấp thần cấp cắm đài. Không biết gia hỏa này định làm như thế nào. Cái này đơn giản. Bạch Viêm cười khẽ, nhìn về phía vực sứ. Chúng ta dự định ngay ở chỗ này đánh một trận. Không có truyền bá đài cũng không quan hệ. Vực sứ ngươi thấy thế nào? Bạch Viêm ngữ khí có chút nghiền ngẫm. Giống như cười mà không phải cười nhìn xem vực sứ. Nhìn nó rốt cuộc muốn làm sao tuyển. Vực sứ phun một cái. Sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Từ khi Bạch Viêm tiến vào hư thần giới bắt đầu. Phá hư liền cơ hồ không từng đứt đoạn. Vực sứ không dám tưởng tượng. Nếu như Bạch Viêm thật tại cái này thiên không chiến trường đánh nhau. Không có thần cấp lôi đài áp chế. Nơi này sẽ có bao nhiêu thương vong. Chỉ sợ gần như không bố trí phòng vệ thiên không chiến trường sẽ trực tiếp bị gia hỏa này mở đất ra một cái lỗ thủng a. Vực sứ cái trán đổ mồ hôi lạnh. Trong lòng bị đè nén vô cùng. Cái này cái sát tinh. Quả nhiên là chỉ toàn cho mình ra nan đề. Thần cấp cắm đài hy hữu. Lại thật nhiều năm không có có nhân hùng leo lên thần cấp cắm đài. Rất nhiều cắm đài đều là hỏng. Tốt không có mấy cái. Vực sứ nói ra. Ngữ khí rất chậm. Hiển nhiên rất không tình nguyện. Bạch Viêm vẫn như cũ là một sai không sai nhìn chằm chằm vực sứ. Chờ đợi câu sau của nó liền ngay cả thần diễm thiếu niên cũng dừng bước lại. Quay người lần nữa đi trở về. Xem ra là đã làm tốt đại chiến chuẩn bị. Vực sứ bất đắc dĩ. Cũng đành phải nói tiếp xuống dưới. Các ngươi cho ta kiềm chế một chút. Làm hỏng cũng không nhất định có dư thừa cắm đài cho các ngươi đổi. Vực sứ tức giận. Thực sự cầm Bạch Viêm cái này cái sát tinh không cách nào. Vậy liền không thể tốt hơn. Bạch Viêm lộ ra tiếu dung. Cả người lộ ra rất nhẹ nhàng. Một chút cũng không có sắp cùng người quyết chiến tự giác. Đại Ma Vương, người làm tốt bị ta đánh bại. Trở thành ta tùy tùng chuẩn bị sao? Thần thiếu niên cười lạnh nói. Nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt cực kỳ bất thiện. Không có. Bạch Viêm khiêu mi. Nói đến cực kỳ lẽ thẳng khí hùng. Dám để cho hắn khi tùy tùng. Quả nhiên là chán sống rồi. Với lại, hắn Bạch Viêm xưa nay sẽ không thua. Đừng nói là đối cái trước. Liền xem như 10 cái thần diễm thiếu niên dạng này. Bạch Viêm cũng làm theo có lòng tin lấy được thắng lợi. Ngươi, hừ. Thần diễm thiếu niên lạnh hừ một tiếng. Quanh thân hỏa diễm lập tức kịch liệt thiêu đốt. Chờ đến chân chính đại chiến thời điểm. Ta sẽ cho ngươi biết hai chúng ta chênh lệch. Đến lúc đó, ta sẽ để cho ngươi cam tâm tình nguyện trở thành người theo đuổi của ta. Màu đỏ thần diễm có thể thiêu đốt. Thiếu niên khóe miệng mang theo cười lạnh. Lòng tin 10 phần. Vậy ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị. Bị không cẩn thận mất đi mạng nhỏ. Bạch Viêm khóe môi nhếch lên một tia lực lượng thần bí mỉm cười. Nhìn xem thần diễm ánh mắt của thiếu niên ý vị thâm trường. Hắn IBM nhóm cũng không phải ăn chay. Với lại nghe nói bị IBM thôn phệ không may ra hỏa. Còn biết triệt để chơi xong. Hừ, điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Cho là ta sẽ chả lẽ lại sợ ngươi. Thần diễm thiếu niên hừ lạnh. Hắn đồng dạng có át chủ bài. Với lại hắn có lòng tin. Lá bài tẩy của mình tuyệt đối so với bất luận người nào đều muốn nghịch thiên. Trên tay hắn món kia bảo vật, lai lịch phi phàm, uy lực cũng đồng dạng bất phàm. Cho dù là tại cái này hoang vực thần giới bên trong, hắn cũng làm theo có thể bằng vào món kia bảo vật tới lui tự nhiên. Vậy thì bắt đầu a. Vực sứ trong lòng cứ việc cực kỳ không tình nguyện, nhưng vẫn là vung tay lên. Triệu hồi ra một tòa rộng rãi đài chiến đấu. Lại có người có tiến hành thần cấp cắm đài chiến. thời đại này quả nhiên là anh kiệt xuất hiện lớp lớp a. Nói không chừng một cái thời đại huy hoàng cũng sắp xảy ra. Mọi người thấy một màn này, Bạch Viêm cùng Thần Diễm thiếu niên các trạng một phương, dù cho còn không có lên lôi đài, liền đã giằng co, Thần Diễm ngập trời, mảy may có thể đem hư không đều mặc. Thần Diễm thiếu niên đứng ở nơi đó, phát ra vô hạn ánh sáng, tựa như dâng lên một vành mặt trời bình thường. Cái kia phiến địa phương sáng chói lóa mắt, đem nhật nguyệt tinh thần đều tôn lên u ám không sáng. Khó mà nói, anh kiệt xuất hiện lớp lớp niên đại, thường thường cũng biểu thị đại nguy cơ. Tuyệt thế thiên kiêu xuất hiện, chưa chắc là dấu hiệu tốt a. Hoang vực bây giờ đại loạn sắp nổi, những thiên tài này nhất định đi tại thời đại tuyến đầu. Tương lai là bọn này thiên hạ của người trẻ tuổi. Không ít tôn giả cũng cảm khái không thôi. Viêm, người kia không đơn giản. Ta ở trên người hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Ngươi nhất định phải cẩn thận. Vũ Tử Mạch lôi kéo Bạch Viêm tay. Trong mắt có lo lắng. Nàng là thông linh chi thể. Có thể phân rõ nguy hiểm. Cái sách tay kia tại Thần Diễm bên trong nam tử. Cho cảm giác của nàng vô cùng nguy hiểm. Cái này không để cho nàng đến không lo lắng. Ta không bị thua. Bạch Viêm chỉ nói một câu như vậy. Tự tin mãnh liệt cảm nhiễm chung quanh cả đám. Chủ nhân tuyệt đối sẽ không bại. Chủ nhân là vô địch. Độc giác nhân hùng kêu to. Một đôi có thể trưởng lung tung quơ. Không, hô. Liền ngươi cái này não tàn có thể mới có thể đối ra hỏa kia sùng bái mù quáng. Kim Sí Đại Bằng khinh thường nói, ngữ khí thật không tốt, không nói chuyện mặc dù như thế, nó lại là không có mở miệng phản bác, nói Bạch Viêm không được loại hình, nó mặc dù mạnh miệng, nhưng là cũng biết, Bạch Viêm vô luận làm chuyện gì, cho tới bây giờ liền không có thất bại qua, lần này đối đầu cái kia khí tức cường thịnh Thần Diễm nam tử. Tự nhiên cũng giống như vậy, Kim Sí Đại Bằng rất hoài nghi. Trên đời này đến tột cùng có hay không cùng tuổi thiên tài có thể ngăn cản Bạch Viêm bước chân. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là tại người đồng lứa, Kim Sí Đại Bằng liền là có một loại Bạch Viêm sẽ một mực vô địch đi xuống cảm giác. Bạch sư huynh ủng hộ, liền ra hỏa kia đánh răng rơi đầy đất. Ra hỏa kia không phải cái tốt, đã nhanh muốn nhập ma. Bạch sư huynh đem hắn giải quyết, cũng coi là thế gian diệt trừ một cái tai họa. Tây Phương Giáo đám người mở miệng, đối Bạch Viêm rất tự tin. Tây Phương Giáo là vô thượng đại giáo, nguồn tin tức rất rộng. Thần Diễm nam tử vừa xuất hiện, một đám tóc ngắn áo gai Tây Phương Giáo môn nhân cũng đã đem hắn nhận ra được. Nhưng là, thì tính sao? Coi như tên kia khó chơi, nhưng là Tây Phương Giáo đám người càng muốn tin tưởng. Bọn hắn Tây Phương Giáo tuyệt thế thiên tài, có thể áp phệ ra hỏa kia, đáng chết, cùng người kia đối đầu, các người cũng tin tưởng như vậy sao? Xa xa, nhìn thấy một màn này, Trượng Lục cắn răng, 10 phần giận. Bạch Viêm thực lực tuy mạnh, nhưng bây giờ cũng chỉ là mới lộ đường kiếm mà thôi. 12 cùng bọn hắn những này sớm sớm đã thành danh thiên tài. Trượng Lục cảm thấy thủy chung vẫn là phải kém hơn một tiết. Thần Diễm thiếu niên tại ngoại vực rất nổi danh. Chiến lực cùng thiên tư cùng bọn hắn những này vô thượng đại giáo mạnh nhất người thừa kế, cũng là không thua bao nhiêu. Hiện tại, đi theo Bạch Viêm Tây Phương Giáo đám kia ngu xuẩn, vậy mà đem Bạch Viêm cùng Thần Diễm thiếu niên đánh đồng. Cái này chẳng phải là nói bọn hắn những này đại giáo mạnh nhất người thừa kế cùng Bạch Viêm là cùng một đẳng cấp sao? Thật sự là đáng giận a. Không nghĩ tới lập tức xuất hiện như thế một cái mạnh mẽ hữu lực người cạnh tranh. Quật khởi chi thế tấn mãnh như vậy, thế không thể đỡ. Trượng Lục thở dài, nói không phiền muộn đây tuyệt đối là giả. Bạch Viêm lần này tại hoang vực xuất hiện, mỗi một lần đều bốc lên hắn thần gân. Hiện tại,